Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, chương 883, ta đúng nhân ngẫu sư. Người tại nói nhảm, Tần Dương nhìn chằm chằm kim giáp tráng hán, khí tức đối phương, khí thế ở giữa biến hóa, ánh mắt, biểu lộ, tứ chi nhỏ bé động tác, đều lại thuyết minh một chuyện. Hiện tại hắn phi thường chấn kinh, hắn muốn chạy trốn, không phải chiến bại đào tẩu, mà đối phương cảm thấy, bây giờ rời đi, đúng so chiến đấu chuyện trọng yếu hơn. Tất cả biến hóa, đều từ hắn thi triển ra bắt đầu chu tâm mâu, có thể thi triển ra chu tâm mâu, cưỡng ép chu tâm thái hạo dưới chướng huy diệu đại thần quan. Tất nhiên là mạnh nhất hoàn chỉnh nhất phiên bản. Không phải Thái Vi Thiên Đế, vậy liền chỉ có thể đúng chấp trưởng chu tâm mâu tinh quan. Tần Dương híp mắt, duy trì nhất đương tư tự quyết trạng thái, bắt được tất cả chỗ rất nhỏ, liên tục xác nhận chí ít 3 cái hô hấp, mới xác định một chuyện, đối phương khiếp sợ, chỉ hắn thi triển ra chu tâm mâu, cũng không phải lúc chấn kinh. Hắn lấy chu tâm mâu đem huy diệu đại thần quan chu tâm. Loại này nhìn không lớn khác nhau, trên thực tế lại ngày đêm khác biệt. Cái trước chỉ chấn kinh Thái Vi Thiên Đế khôi phục, cái sau lại chấn kinh Thái Vi Thiên Đế tại sao muốn cùng Thái Hạo Thiên Đế đối nghịch. Tinh tế phẩm một chút, càng thêm để Tần Dương xác định một tại vong giả chi giới liền sinh ra suy đoán. Tam Thiên Đế ở giữa, tuyệt đối không phải đồng khí liên chi, bền chắc như thép, thượng cổ thần chiến, lấy Ma Tông hủy diệt là mở đầu, lại truy tung dây dẫn nổ, chính là Thái Vi Thiên Đế tự mình xuất thủ, cưỡng ép đánh chết Ngộ Gia Ma Kiếm Pháp Môn Tu La. Tu La Ngộ Gia Ma Kiếm Pháp Môn, mở đầu cũng bị người trộm tăng thêm hàng lậu, lúc kia, là hắn biết. Cái gọi là đại chiến, ban đầu cũng không phải là bên ngoài ý đưa tới, liền dây dẫn nổ đều bị người tính kế ra. Hắn đã từng nghĩ tới, Thái Vi Thiên Đế bản thân, có phải hay không cũng bị người tính kế. Dù sao, đánh tới phía sau, trong Tam Thiên Đế, Thái Vi Thiên Đế cừu hận hướng tối cao, đến mức tại cuối cùng một hơi, bị còn sống trấn áp vô số năm. Thái Hạo cùng Thái Nhất, khẳng định đúng không có Thái Vi thảm như vậy. Năm đó Thái Vi tốn sức tâm lực, thật vất vả sắp khôi phục. Thái Nhất lực lượng đã từng xuất hiện, nói rõ Thái Nhất khẳng định đã trước một bước khôi phục. Mà Thái Hạo lại càng không cần phải nói, đều có thời gian dỗi hướng về vong giả chi giới thẩm thấu. Khẳng định cũng đã khôi phục, cuối cùng thảm nhất. Tựu là vang dội thương thứ nhất, còn rơi vào một để tiếng xấu muôn đời thanh danh, khôi phục đều không hoàn thành, liền bị Tần Dương lôi kéo chôn cùng, cuối cùng một hơi bị vong giả chi giới trực tiếp bóp tắt Thái Vi. Còn chưa có trở lại, Tần Dương liền suy đoán qua, Tam Thiên Đế ở giữa, có phải hay không cũng mỗi người có suy nghĩ riêng, giữa bọn hắn cũng có cạnh tranh. Thái Vi có phải hay không bị cái khác hai thiên đế hố? Bây giờ, nhìn thấy vị kim giới tráng hán này biểu hiện, Tần Dương liền cơ bản xác định, gia hỏa thật không đến trước đó. Tựa hồ liền biết, Thái Vi cùng Thái Hạo ở giữa có không hợp. Không hợp đến dưới chướng đại thần quan cùng tinh quan lấy mệnh tương bác. Cũng sẽ không nhượng người ngoài ý muốn tình trạng, năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Tần Dương không thể nào xác định, chỉ biết là lần này suy nghĩ khẽ động, chụp vào cái thân phận, thi triển chu tâm mâu, thuần túy vì thuận tay vung nồi, xem ra 89 phần 10 đúng vung thành công, đối phương đã vào trước là chủ tin tưởng, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ phát sinh. Đương nhiên, trang thành hai người, nguyên nhân căn bản nhất, vẫn là không dám qua mau lấy cùng nhục thân hợp nhất. Cũng sợ hãi sẽ ở bụi bặm chưa định, dẫn xuất càng lớn biến hóa. Hắn kiếp, chỉ không cho hắn hoàn chỉnh phục sinh. Hắn sắp phục sinh một khắc này, mới phải thời điểm mấu chốt nhất. 89/10 cũng kiếp mạnh nhất một kích. Cẩu thế giới đem hắn biến thành người khác kiếp. Đây chính là một chút hy vọng sống chỗ. Dục tốc bất đạt, Tần Dương cổ tay rung lên. Chất dẻo hắc kiếm thượng kiếm quang phun trào. Đối mặt với đối phương tra hỏi, hắn cũng không lên tiếng. Không thừa nhận cũng không phủ nhận. Con hàng này có thể cùng huy diệu đại thần Quan Bình khởi bình tòa. Tự nhiên cũng thái hạo dưới trướng đại thần quan một trong. Ngay tại lúc này còn không biết đối phương quyền hành cự tượng đến cùng đúng cái gì. Không biết cái này đồ vật, đánh chết đối phương cũng không có ý nghĩa gì. Thân là đại thần quan, thái hạo phân hạ quyền hành mới là trọng yếu nhất đồ vật. Cái gọi là đại thần quan bản thân chỉ một công cụ người mà thôi. Duy nhất không đổi chỉ có quyền hành mà thôi. Chỉ có tại biết quyền hành đúng cái gì, lại một kích đem đối phương miểu sát, mới có cơ hội đem đối phương quyền hành cụ tượng cướp đi trấn áp. Bằng không, dù cho là dùng chu tâm mâu loại này cực đoan pháp môn, đem đối phương chu tâm, cũng không có cái gì chim dùng. Trước đó xuất kỳ bất ý khi dễ một chút tiện nhân vú em, còn có chút khả năng. Nhưng muốn dây vị này kim giáp tráng hán, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Nhục thân của mình, đúng ban đầu nguyên trang, tại vong giả chi giới trải qua mấy trăm năm tôi luyện. Hiện tại lại thân phụ lấy dung nhập chân long nghịch lân viên thứ ba kim đan. Cường bảo tăng cường, gần như duy trì lấy cố định bất hủ trạng thái. Cái này tráng hán lại có thể cùng nhục thân của mình đánh cái chia 5 năm. Tráng hán quyền hành 89/10 cũng có thể tăng cường nhục thân. Cho nên nói, thể tu là thật chán ghét. Mạnh đến trình độ nhất định, trên cơ bản liền không khả năng bị miểu sát. Hiện tại cho dù không thể triệt để đánh chết vị tráng hán này, cũng muốn để hắn đem tin tức sai lầm mang về, kéo dài thời gian cũng được. Để thượng cổ nội bộ thiên đình sinh ra nhiễu loạn cũng được. Trung quy đều là hảo sự. Kiếm quang rơi xuống, Tần Dương nhục thân cũng cùng thời khắc đó bắt đầu chuyển động. Có Tần Dương ở đây, bao nhiêu có thể ảnh hưởng đến một lúc thời điểm, nhục thân có thể phát huy ra chiến lực, liền sẽ thẳng tắp tiêu thăng. Kim giới tráng hán tiếp tục cùng Tần Dương nhục thân cận thân vật lộn. Phanh phanh phanh đối oanh âm thanh, luyện thành một mảnh ông ông oanh minh. Kiếm quang tận dụng mọi thứ, theo giao chiến khoảng cách, bổ vào kim giáp trên người thanh niên lực lưỡng. Mọi việc đều thuận lợi kiếm quang, giờ phút này lại phảng phất hóa thành thực chất, cùng trên người đối phương kim giáp va chạm đến cùng một chỗ. Phát ra một trận tiếng sắt thép va chạm, sắc mặt Tần Dương không thay đổi. Kiếm trong tay chỉ riêng ngưng là thật chất, lăng không một đâm. Thoáng chốc ở giữa, lưỡi kiếm quanh thân, không gian tùy theo vặn vẹo, hơn 10 dặm khoảng cách, phảng phất bị rút ngắn đến trước người. Lưỡi kiếm trực tiếp đâm trúng kim giáp tráng hán trần trụi bên ngoài cánh tay. Cái kia phảng phất thiêu đốt lên hỏa diễm con mắt, bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Thời khắc này tất cả suy nghĩ đều bị chàm, là trong dự liệu dừng lại nhưng không có xuất hiện. Hắn hai mắt trống rỗng, thân thể lại như cũ lần theo bản năng, cùng Tần Dương nhục thân tiếp tục đối oanh. Sắc mặt Tần Dương không thay đổi, không có gì ngoài ý muốn, tiếp tục lấy chất dẻo hắc kiếm chảm xuất nhất kích, từng bước đi hướng kim giáp tráng hán. Kim giáp tráng hán ánh mắt một mực duy trì trống rỗng trạng thái, mà Tần Dương nhục thân cũng đã toàn lực bộc phát. Lực lượng đang thiêu đốt, khí huyết đang thiêu đốt, nhục thân trạng thái, toàn bộ hành trình duy trì cao tiêu hao trạng thái. Cho dù là phụ tải càng lúc càng lớn, hắn cũng có thể dựa vào viên thứ ba kim đan, đem nhục thân duy trì tại cố định trạng thái. Là kim giáp tráng hán lại không được, duy trì vực hạn trạng thái đối oanh, dành dụng lực lượng, không có cách nào phát tiết ra ngoài. Hắn bên ngoài thân kim giáp dẫn đầu không chịu nổi, từng chút nứt toác ra, vỡ nát thành bột mịn, làm trên người hắn kim giáp toàn bộ vỡ nát, tay cầm chất dẻo hắc kiếm Tần Dương cũng đã xuất hiện sau lưng hắn. Đem chất dẻo hắc kiếm vứt bỏ, Tần Dương chậm rãi duỗi ra một cái tay, dán tại sau lưng của đối phương, trong nháy mắt, dành dụng lực lượng, tựa hồ tìm được phát tiết địa phương. Tần Dương phía sau lưng dẫn đầu nổ tung, ngưng tụ ra thân hình vỡ nát, hóa thành thủy thân, sóng nước dập dờn, không ngừng phát tiết lực lượng, trầm mặc đều đâu vào đấy độc điều. Làm độc điều xong trong nháy mắt, Tần Dương thủy thân oanh một tiếng vỡ nát thành một mảnh hơi nước. Mỗi một tia nhỏ xíu hơi nước, đều lôi cuốn lấy kình lực, hướng về tứ phương bay đi. Xa xa tầng mây, ầm vỡ nát, đại địa phía trên, trong nháy mắt liền thủng trăm ngàn lỗ. Xa xa thần thụ thân cây mặt ngoài, đều xuất hiện lít nhít lỗ nhỏ. Mấy hơi thở, hơi nước ngưng tụ thành giọt nước, một lần nữa bay trở về, ngưng tụ thành thân hình Tần Dương. Tần Dương xoa đầu, âm thầm nói thầm, không có nhục thân, thật đúng là quá giòn. Chỉ chạm thử đối phương, liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Đã mất đi chất dẻo hắc kiếm tiếp tục gia trì. Kim giáp tráng hán trông rỗng ánh mắt, lần nữa ngưng tụ ra thần quang. Một A phù văn gia trì ở trên người hán, để tất cả bí thuật pháp môn, thần thông quỷ thuật, hết thảy đều bị cấm trì. Chỉ còn lại sau cùng nhục thân, còn có thể cùng Tần Dương nhục thân đối oanh. Trong tay Tần Dương hư nắm, lần nữa ngưng tụ ra một chi chu tâm mâu, đột nhiên bắn ra ngoài. Kim giáp tráng hán muốn trốn, là hắn kim giáp đã vỡ nát thành bột mịn, lại bị nhắm mắt lại Tần Dương nhục thân kéo chặt lấy. Tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chu tâm mâu, vạch phá bầu trời. Kéo lấy một đạo kim sắc dây dài, xuyên không tới, hắn gầm thét một tiếng, không tránh không né, chúng liền trên trăm quyền, nhục thân bị đánh hiện đầy rạn nứt, hắn ôm lấy Tần Dương nhục thân, phi độn mà đến chu tâm mâu, không có chút nào dừng lại, chính giữa phía sau lưng của hắn thượng một tia vết rạn, răng rắc một tiếng, dường như đồ sứ băng liệt. Chu tâm mâu có chút dừng lại, xuyên tim mà qua, tính cả Tần Dương nhục thân cùng một chỗ xuyên thủng. Trong chớp mắt, kim giáp tráng hán con người khuếch tán ra đến, chu tâm mâu cũng biến mất theo không thấy. Khóe miệng của hắn mang theo một tia chế giễu, nhìn trước mắt mặt đối mặt người chết, hắn vẫn là đoán sai. Hắn coi là cái này người chết có thể cùng hắn cứng đối chiến đến bây giờ. Đối phương kỳ thật cũng chỉ là một chưa khôi phục cường giả. Hắn tránh cũng không thể tránh, muốn lấy đồng quy vu tận phương thức, buộc vị kia chu tâm tinh quan thu tay lại, là đối phương nhưng căn bản không quan tâm, cùng nhau đánh chết đồng bạn. Trước khi chết, hắn nhìn toàn bộ hành trình đều không có mở mắt ra vị này người chết. Rốt cuộc hiểu rõ, đối phương không phải khinh thường cùng mở mắt ra. Cũng không phải có hạn chế, mà bởi vì hắn không phải người chết, mà một bộ thuần túy nhất bất quá thi thể. Thuần túy thi thể, đúng sẽ không mở mắt, không có tâm, không có ý thức, tự nhiên cũng không biết quan tâm chu tâm mâu. Chu tâm thành công, Tần Dương vẻ mặt nhưng không có mảy may buông lỏng. Hắn phi thân đi vào kim giáp tráng hán trước người, một cái tay chạm đến đầu của đối phương. Nhưng mà, kỹ năng lại hoàn toàn không có phản ứng. Lông mày Tần Dương nhăn lại, liền biết không có đơn giản như vậy. Hắn đưa tay chộp một cái, bắt lấy chất dẻo hắc kiếm. Không nói hai lời liền lên đi mở bắt đầu rửa sạch. Toàn lực chảm xuất trên trăm kiếm, xác nhận liền xem như mình. Lúc này hẳn là bị rửa sạch. Tần Dương liền nhìn thấy. Đối phương bên ngoài thân trải rộng vết rạn, bắt đầu vỡ nát, từng tầng, phảng phất lột ra giáp xác, lộ ra bên trong đen tuyền sắt thép thân thể, một áp lực đáng sợ từ bên trong thân thể của hắn bay lên, tỏa riêng trên cửa lớn tách ra quang huy, toàn bộ thu liễm, ngưng tụ đến kim giáp tráng hán trên thân thể, nhục thân xông đi lên, lại chỉ đánh tới cột sáng. Cột sáng dường như thực chất, không thể dung chuyển. Trong nháy mắt, Tần Dương thi triển ra mười mấy chủng pháp môn, từ chất dẻo hắc kiếm đến nhược thủy chi thân, hết thảy đều không thể xuyên thủng cột sáng. Tần Dương quả quyết từ bỏ, hắn biết hắn kiếp rốt cuộc đã tới. Kim giáp tráng hán sau cùng chế giễu, không chỉ là tại tự giễu, hắn cũng đang cười nhạo Tần Dương. Tần Dương nhục thân bay trở về. Tần Dương chuẩn bị năm vị hợp nhất. Đúng lúc này, cột sáng bao phủ màu đen sắt thép thân thể bỗng nhiên động, hắn nhắm mắt lại, trong nháy mắt xuyên thủng không gian, lấy thuần túy nhất lực lượng cùng Tần Dương nhục thân đối oanh đến cùng một chỗ. Lần này, vỡ nát lại Tần Dương nhục thân, sức mạnh đáng sợ từ trong ra ngoài bộc phát, Tần Dương trên cánh tay huyết nhục vỡ nát thành bột mịn, theo gió tiêu tán, sau đó đúng bả vai thân thể. Đầu, ngắn ngủi một cái chớp mắt, Tần Dương nhục thân thượng tất cả huyết nhục đều tùy theo vỡ nát. Chỉ còn lại khung xương còn đang lưu lại, tinh mịn lân văn, từ xương cốt mặt ngoài nổi lên, đúng thuộc về chân long nghịch lân lực lượng, đem tất cả không thuộc về Tần Dương lực lượng, hết thảy bài trừ bên ngoài. Chặn phòng tuyến cuối cùng, tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả lực lượng bỗng nhiên bộc phát, Tần Dương khung xương bay rớt ra ngoài, xé rách không gian, trùng điệp đụng phải thần thụ trụ cột. Tại thiên hỏa cùng dưới lôi kiếp, như cũ có thể được lấy bảo tồn trụ cột, bị Tần Dương khung xương lôi cuốn lực lượng trực tiếp xuyên thủng, từ thần thụ trụ cột một bên khác bay ra ngoài. Nương theo lấy bay rớt ra ngoài quỹ tích, xé rách không gian bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy từng cái bí cảnh hiển hiện ra. Nhưng khi cỗ đáng sợ mà thuần túy lực lượng phát tiết ra ngoài trong nháy mắt, kia từng cái hiển hiện ra bí cảnh liền trong nháy mắt sụp đổ. Tần Dương khung xương vạch phá bầu trời, rơi vào đến nội hải bên trong, lôi cuốn lực trùng kích trong nháy mắt nhấc lên vạn trượng hải khiếu, dường như một khuếch tán gợn sóng hướng về xung quanh khuếch tán ra tới. Màu đen sắt thép thân thể chậm rãi thu hồi nắm đấm, hắn bị trên cửa lớn rơi xuống cột sáng bao phủ, chậm rãi mở mắt, cặp mắt kia dường như liệt nhật tách ra chói mắt quang hoa, toàn bộ thế giới đều ở khẽ run, trên bầu trời liệt nhật phảng phất cũng đã mất đi hào quang, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thế giới, chỉ có đen tuyền sắt thép người hai mắt bên trong tách ra liệt nhật mới phải duy nhất, thoáng chốc ở giữa, toàn bộ thế giới, phảng phất có ức vạn người, tại đồng thời hò hét, thành kính tán dương, tán dương, thái hào, tán dương, thiên đế. Tần Dương mắt thấy đối phương, cảm giác bên trong lại phảng phất mình tại ngửa đầu phí sức ngưỡng vọng, hắn tự giễu cười cười, đường đường thiên đế tự mình giá lâm, nhưng ta thật sự có mặt bài vì ngăn cản hắn phục sinh đến mức đó sao? Cái gì gọi là thiên địa không dung? Cái này kêu là thiên địa không dung? Mặt đen đến bay ở tầng cương phong đều có thể bị cướp chó dán mặt tình trạng. Hiện tại, hắn biết kim giáp tráng hán quyền hành đúng cái gì, tựu là cỗ này đen tuyền sắt thép thân thể. Hắn quyền hành đều thái hạo phân hạ, thái hạo tự nhiên bản thân cũng có thể trưởng khống bộ phận này quyền hành, thậm chí lực khống chế còn đang kim giáp tráng hán phía trên, chỉ cần một hình chiếu có khả năng nắm giữ lực lượng liền mạnh đến kém chút dây nhục thể của hắn. Đây chính là chân chính thiên đế, có khả năng có lực lượng a. Thái Hạo nhìn xuống Tần Dương, trong mắt thiêu đốt liệt nhật, phảng phất muốn đem Tần Dương trực tiếp thiêu chết. Thái vi lực lượng, Thái Hạo thấp giọng tự nói, khẽ lắc đầu, duỗi ra một chỉ, tùy ý điểm hướng về phía Tần Dương. Một chỉ, phảng phất vượt qua không gian. Tại Tần Dương cảm giác, vô hạn phóng đại, để hắn tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể đạp đất nhận lấy cái chết. Tần Dương lẳng lặng nhìn đối phương một chỉ rơi xuống. Sau một khắc, khoan thai tới chậm nhân ngẫu sư. Mặt không thay đổi ngăn ở hắn phía trước. Nhân ngẫu sư duỗi ra một cái tay, chống đỡ tại một chỉ. Huyết nhục của hắn ngụy trang, trong nháy mắt vỡ nát thành bột mịn, lộ ra tấm kia cứng ngắc khuôn mặt tươi cười. Thoáng qua, nhân ngẫu sư lui ra phía sau một bước, tấm kia cứng ngắc con rối mặt, biến thành mặt không biểu tình, trong nháy mắt đi vào thiên túc trùng hình thái thứ hai. Lại lui ra phía sau một bước, tấm kia cứng ngắc con rối mặt, liền hóa thành phẫn nộ hình thái thứ ba. Đến tận đây, lui ra phía sau ba bước, ngăn cản một chỉ này lực lượng, ngay tại đưa mắt dò xét thế giới này, tìm kiếm Thái Vi tung tích Thái Hạo, thay đổi đầu, bắt đầu dò xét nhân ngẫu sư, nguyên lai là nhân tộc nhân ngẫu sư, kéo dài hơi tàn kẻ bất tử. Thái Hạo xoay người, chính đối nhân ngẫu sư, lấy nhân tộc lễ tiết, chắp tay thi lễ, để ta nhìn xem, tại bây giờ thời đại này, ngươi còn thừa lại bao nhiêu? Thoại âm rơi xuống, toàn thân đen nhánh sắt thép thân thể, nắm tay ngưng tụ sức mạnh, lại đấm một quyền oanh ra, thuần túy nhất lực lượng, trực tiếp xuyên thủng không gian, vọt tới nhân ngẫu sư trước người. Phảng phất cùng mặt đối mặt cứng đối cứng, ánh mắt nhân ngẫu sư không có biến hóa chút nào, không chút do dự cùng cứng đối cứng đụng vào nhau. Mặc Dương, Tần Dương hô một tiếng, nhân ngẫu sư lại một bước cũng không nhường, giọng nói cũng không thay đổi chút nào, vẫn như cũ bình dị, ta không muốn nhìn thấy ngươi chết ở trước mặt ta. Tần Dương há to miệng, cái gì cũng không nói. Hắn kỳ thật muốn nói, cho dù là lần này không thành, hắn kỳ thật còn có thể vãng sinh. Đừng nói hiện tại Thái Hạo chỉ ý thức hình chiếu giá lâm, nắm trong tay hắc thiết thân thể quyền hành, cho dù là Thái Hạo tự mình giá lâm, hắn cũng có thể về đến vong giả chi giới, phiến Thái Hạo vĩnh viễn không có khả năng giá lâm địa phương. Nhưng bây giờ, hắn cười cười, lời này mãi mãi cũng không có khả năng nói ra khỏi miệng. Người khác vì hắn liều mạng, hắn đã không có khả năng cầu, cũng không có khả năng chuyển thân đào tẩu, thậm chí liền chuyển thân động tác này đều làm không được. Hắn sợ cuối cùng còn sống, cũng biết sống ở hối hận cùng tự trách bên trong. Tần Dương ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, cười nhạo một tiếng, cái thằng chó này thế giới khẳng định đã sớm coi là tốt, cảm thụ được mình ngay tại chạy tới nhục thân, phi thân đi cùng nhục thân tụ hợp, đã liều mạng, vậy liền đọ sức đến cùng, chết cũng chết thống khoái, cùng lắm thì về đến vong giả chi giới, vãng sinh mà đi, một lần nữa lại đến, Tần Dương phi độn mà đi. Thái Hạo khẽ lắc đầu, nhân ngẫu sư, ngươi phải che chở ngươi. Lại một lần trốn, nhân ngẫu sư không có phản ứng chút nào, tiếp tục gắt gao ngăn tại trước mặt Thái Hạo. Minh ngoan bất linh, sao mà ngu xuẩn. Lần nữa Thái Hạo duỗi ra một cái tay, lăng không đạp mạnh, phảng phất chân đạp thế giới, lại đấm một quyền oanh ra, phảng phất có một cái thế giới lực lượng bị ngưng tụ, lôi cuốn tại bên trong thân thể của hắn, sức mạnh đáng sợ. Một quyền oanh đến người của nhân ngẫu sư ngẫu thân thể. Thoáng chốc ở giữa, nhân ngẫu sư hình thái thứ ba sụp đổ. Lần nữa khôi phục hình người hình thái thứ nhất. Nhưng sức mạnh đáng sợ đó vẫn còn tiếp tục. Nhân ngẫu sư tựa hồ vĩnh viễn sẽ không có hại hủy con rối thân thể mặt ngoài. Một tia vết dạn hiện lên, nương theo lấy thần quang lưu động. Trên mặt nhân ngẫu sư cứng ngắc nụ cười biến mất không thấy. cả khuôn mặt thượng không còn có biểu lộ. Phía sau hắn, một huyễn ảnh bị đánh ra. Cái kia khuôn mặt tươi cười cứng ngắc nhân ngẫu sư, theo sát lấy, lại bị đánh ra một huyễn ảnh. Mặt không thay đổi nhân ngẫu sư, lần nữa có chút dừng lại, lại một huyễn ảnh, thoát thân ra, phẫn nộ mặt nhân ngẫu sư. Mỗi đánh ra một con rối thân thể mặt ngoài, hiện ra vết rạn, liền sẽ thêm ra đến một chút, lần nữa có chút dừng lại, một vòng thần quang hiển hiện, lại một trên mặt đau thương nhân ngẫu sư huyễn ảnh hiện lên. Chỉ có điều, cái này huyễn ảnh còn duy trì nhân tộc bộ dáng, cùng nhân ngẫu sư mặc vào huyết nhục ngụy trang bộ dáng giống nhau như đúc. Hắn chậm rãi mở to mắt, trên mặt duy trì đau thương biểu lộ, nhìn Thái Hạo Thiên Đế, thản nhiên nói, Thái Hạo, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi nói nhảm vẫn là nhiều như vậy. Sau một khắc, liền bị chê cười mặt huyễn ảnh, mặt không thay đổi huyễn ảnh, phẫn nộ huyễn ảnh, không ngừng lui lại, cùng trên mặt đau thương huyễn ảnh, hòa làm một thể. Huyễn ảnh duỗi ra hai tay, từng cây hư ảo dây dài rơi xuống, phân biệt liên tiếp đến con rối thân thể hai vai, song khuỷu tay, thân thể, hai chân, theo hư tuyến rủ xuống, con rối thân thể mỗi một bộ vị, đều cùng hư tuyến nối liền cùng một chỗ, thoáng chốc ở giữa, con rối thân thể mặt ngoài vết rạn, bỗng nhiên trải rộng toàn thân, tầng ngoài hoàn toàn tan vỡ. Tấm kia đã trống rỗng trên mặt, nổi lên ngũ quan, trong mắt tách ra hai đạo hồng quang, miệng liệt đến lỗ tai dễ, tràn đầy điên cuồng, trong thân thể nở rộ quang huy, cũng theo đó đều thu lại, toàn bộ thân thể đều biến thành ngay cả ánh sáng huy đều không thể phản xạ đen tuyền. Ta đúng nhân ngẫu sư, tất cả mọi người cảm thấy nhân ngẫu sư am hiểu khôi lỗi chi đạo. Cho nên người gọi ngẫu sư là có rất ít người biết, khôi lỗi cùng con rối hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nhân ngẫu sư sở dĩ người gọi ngẫu sư mà không gọi khôi lỗi sư cũng có nguyên nhân, người đúng có cực hạn, con rối liền không nhất định. Con rối của hắn thân thể tại cái kia hư ảnh điều khiển, cổ động lực lượng đã hoàn toàn siêu việt cực hạn. Một cước đạp xuống, dưới chân không gian liền bị cưỡng ép áp xúc, theo con rối thân thể biến mất không thấy gì nữa. Áp xúc không gian mới bỗng nhiên nổ tung, biến mất trong nháy mắt, con rối thân thể cũng đã xuất hiện tại trước mặt Thái Hạo. Nắm đấm cùng Thái Hạo đối oanh đến cùng nhau trong nháy mắt. Con rối thân thể hai chân cũng đồng thời nâng lên, hướng về ở giữa kẹp tới. Bị Thái Hạo sắt thép thân thể ngăn trở trong nháy mắt, eo thân của hắn liền bỗng nhiên vặn vẹo lên, lấy siêu việt nhân loại cực hạn phương thức xoay tròn lấy, oanh mở Thái Hạo tuyến phòng ngự, một cước đá vào trên mặt Thái Hạo. Thái Hạo đầu có chút dơ lên, sắt thép thân thể ngũ quan bị ngạnh sinh sinh san bằng, biến thành một dấu chân. Thoáng qua, hắn đem con rối thân thể đánh bay, trên mặt một lần nữa hiện ra ngũ quan, là bị đánh bay con rối thân thể, lại lông vết thương đều không có. Hư ảnh mười ngón hơi động một chút, hình người con rối thân thể bị thao túng, phảng phất giống như dã thú, tứ chi chạm đất, nằm dạp trên mặt đất, mỗi một bộ phận tựa hồ cũng đang phát ra không chịu nổi gánh nặng két âm thanh. Nhưng khí tức lại càng ngày càng mạnh, con rối trên mặt điên cuồng cũng càng thêm rõ ràng. Nhân ngẫu sư nửa bước không lùi, chặn Thái Hạo mà đổi thành một bên. Tần Dương chỉ còn lại xương cốt nhục thân, cũng rốt cục tụ hợp đến cùng một chỗ. Tần Dương đứng tại nhục thân, một bước ra, trong cơ thể liền đi ra chấp niệm hóa thân, đi vào đến nhục thân trong cơ thể. Lại bước ra một bước, lại đi ra một ý thức hóa thân, sau đó đúng ký ức hóa thân, thần thông hóa thân, bốn cái hóa thân phân biệt đi vào đến nhục thân. Hắn tại thời khắc này cũng khai một lần nữa hoàn chỉnh. May mắn, hiện tại hắn vẫn là cái người chết, nhục thân chỉ còn lại khung xương, ảnh hưởng cũng không có vấn đề gì. Bốn khỏa kim đan, một lần nữa tại đạo cơ phía trên hiển hiện, phảng phất minh châu tô điểm trên đó. Điều động viên thứ nhất trong kim đan dành trước, biến mất huyết nhục, phi tốc hiển hiện, sau một lát, nhục thân khôi phục, Tần Dương mở mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhếch miệng cười một tiếng, đấu với trời, kỳ nhạc vô tận, có bản lĩnh ngươi lại giết chết ta một lần. Nói, hắn lấy ra tháp hương, lôi ra đến hóa huyết ma đầu, tại tháp hương thượng bay sượt, lượn lờ khói nhẹ liền tùy theo hiển hiện, hơi khói theo Tần Dương lỗ mũi tiến vào trong cơ thể của hắn. Hắn sinh cơ, bắt đầu bị một lần nữa nhóm lửa, thoáng chốc ở giữa, phảng phất toàn bộ đại hoang thế giới sinh linh, đều lòng có cảm giác. Cái thứ nhất từ vong giả chi giới trở về người, sắp tại đại hoang sống lại, đúng không phù hợp vong giả chi giới quy tắc, cũng không phù hợp người sống thế giới quy tắc, nhất định phải đem xóa đi, nhất định phải tu bổ chỗ sơ hở này. Toàn bộ thế giới ác ý, phảng phất đều tại đây khắc hiển hiện. Khôi Sơn, Ứng Nghịch giật mình, lấy ra một khối màu đen cục gạch. Cục gạch khẽ run, chính muốn phá không mà đi. Tay nàng nắm cục gạch, nhẹ nhàng vuốt ve mặt ngoài ứng long phù điêu. Tự lẩm bẩm, ngươi đi giúp hắn, đúng hẳn là, vô luận được hay không được, ta đều duy trì ngươi. Nàng buông tay ra. Cục gạch hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Nàng trên mặt lo lắng, nhưng căn bản bất lực. Nàng thân là sơn quỷ, rời đi Khôi Sơn phạm vi, thực lực biết trên phạm vi lớn sụt giảm. Khoảng cách càng xa, loại này giảm mức độ càng lớn, căn bản không giúp đỡ được cái gì. Nàng có thể sống đến hiện tại, bởi vì trở thành sơn quỷ, nhưng tương tự. Đây cũng là to lớn trói buộc. Nhìn chân trời, Ứng Bạch tự lẩm bẩm, nhất định phải sống tới vĩnh dạ chi địa. Trúc Long hiển hóa ra một tôn hóa thân, nhìn phương nam, nôn nóng đi qua đi lại. Thái Hạo tự mình giá lâm, những cẩu thần chỉ, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt a. Ta đều trốn ở chỗ này đã nhiều năm như vậy, vẫn là không muốn để cho ta tốt hơn đúng. Được, các ngươi không cho ta tốt hơn, chúng ta ai cũng đừng tốt hơn. Ta liền muốn giúp Tần Dương phục sinh. Trúc Long hóa thân vỡ nát, vĩnh dạ chi địa đêm tối lần nữa biến thành ban ngày. Đại địa chấn chiến, Trúc Long chân thân đằng không mà lên, thẳng vào Vân Tiêu đại doanh thần triều biên cảnh. Quốc vận hóa thân Kim Long hiển hóa ra thân hình, đi theo bên người Giá Y. Tân đế, ngươi nếu đi ra nơi này, thần triều lực lượng ngươi liền không cách nào lợi dụng, ta cũng bất lực, không cần ngươi làm cái gì. Sắc mặt Giá Y bình tĩnh nói. Nàng bước ra một bước, đi ra đại doanh thần triều cương vực, thân hình Giá Y biến mất không thấy gì nữa. Càng ngày càng mạnh, mà lại càng lúc càng giống một sinh linh thực sự Kim Long. Vẻ mặt biến hóa nửa ngày, cắn răng một cái, trực tiếp lấy đại doanh thần triều quốc vận hóa thân thân phận, ban bố một mệnh lệnh, định thiên ti, tuần thiên sứ xuất động, không tiếc bất cứ giá nào, đem tân đế chỗ đến, hóa thành đại doanh thần triều cương thổ. Dạng này, đại doanh thần triều gia trì, liền có thể lần nữa gia trì đến tân đế trên thân. Dù là đánh đổi một số thứ, vậy cũng đáng giá. Muốn thông qua đặt cửa, được lớn nhất hồi báo, liền muốn tại đặt cửa một khắc này, toàn bộ để lên đi, một đường đi đến đen, cuối cùng hoặc là được muốn, hoặc là không có gì cả. Hiện tại nó đã đặt cửa, tân đế tử là nó lớn nhất hy vọng, cũng hy vọng cuối cùng, càng lúc càng giống một sinh linh thực sự, liền cũng không tiếp tục là năm đó nó. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, nó mới nhìn đến hy vọng, thấy được siêu thoát mà ra, chân chính hóa rồng hy vọng. vô luận hiện tại tân đế muốn làm gì, nó đều phải một đường đen theo tới ngọn nguồn. Bằng không, khả năng hiện tại nó do dự, tựu là cuối cùng hóa rồng, chênh lệch một tia khuyết điểm, đặt cửa, vậy liền trực tiếp để lên hết thảy. Nó đại biểu toàn bộ đại doanh thần triều quốc vận, cược Tần Dương có thể phục sinh. Nam Man chi địa, được Tần Dương lời nhắn, an tâm chờ lấy thôi lão tổ. Lòng có cảm giác, đi ra Hoàng Tuyền Ma Tông. Hắc Lê, lần nữa thần nghiêu lật ngược bàn cờ. Hạ cái tử kỳ, ngươi còn sợ hãi chúng ta tham gia đi vào. Tại chúng ta ảnh hưởng phía dưới, Tần Dương thiên kiếp sẽ thay đổi càng mạnh a. Thần chỉ đều thân từ giá lâm đại hoang, còn lo lắng cái chùy, ta nhịn không được. Ngật Lâu đứng người lên, cười nhạo một tiếng, chờ ngươi vén bàn cờ đợi thật lâu. Ngũ Hành Sơn, Sơn Khiêm lão quỷ ngẩng đầu nhìn bầu trời, thế giới muốn thay đổi, đúng đại thế, ai cũng ngăn không được. Hắn vứt xuống một mực câu không đến cá cần câu, biến mất tại Ngũ Hành Sơn. Từng bước, nhiều vô số kể, làm loại này ác ý hiển hiện, ác ý bản thân, liền thành một lựa chọn. Tần Dương muốn sống lại, các ngươi đồng ý, vẫn là không đồng ý, bởi vì chúng sinh cũng thế giới đúng một bộ phận, trước mặt mọi người sinh ác ý, hội tụ, liền sẽ hóa thành một cỗ lực lượng, như người này ấy đúng tam thân đạo quân, không cần nghĩ. Tam thân khẳng định lạnh, nhưng mà, đến Tần Dương, chuyện có chút xấu hổ. Tần Dương dựng lên nhất cái nhân thiết, nhưng hắn đem cái này nhân thiết, quán triệt cả đời, vậy cái này cũng không phải là nhân thiết, bởi vì hắn mà thu hoạch người. Nhiều vô số kể, hắn khi còn sống lập hạ lý niệm, còn đang sau khi chết, trải rộng ra càng lúc càng lớn, gián tiếp trợ giúp càng nhiều người. Mà lại, không ai biết cùng một người chết tranh danh âm thanh, thanh danh của hắn tại sau khi hắn chết mấy trăm năm, càng ngày càng vang dội, thanh danh tốt nhãn hiệu thâm căn cố đế, mà tại chúng sinh chi ý chuyện như vậy, thực lực càng mạnh người, làm ra lựa chọn quyền hạn lại càng lớn, hết lần này tới lần khác chỉnh thể, thực lực mạnh người, đều ở Đông Hải, Nam Hải. Nam Man chi địa, Đại Doanh thần triều, Đại Yên thần triều, Sa Hải hoang mạc, hải tộc, cho nên nói, làm loại này ác ý xuất hiện, liền sẽ tự nhiên mà vậy biến thành lựa chọn. Vô số người, sẽ ở hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới. Tự nhiên mà vậy ở trong lòng điểm đồng ý, gỗ ác ý chưa hội tụ, liền bị đến từ nội bộ cường đại hơn ý kiến phản đối. Cưỡng ép đánh tan, thậm chí, cỗ này ác ý, đối với không ít người mà nói, là một phát thông chi. Tần Dương muốn phục sinh a, nhưng hắn kiếp quá mạnh, một mình hắn chỉ sợ không ngăn nổi. Các ngươi còn ở nơi này giả chết làm gì? Đi hỗ trợ nha, có câu nói gọi là, đã từng hết thảy, đều tại vi nhân sinh tiếp sau làm nền. Tần Dương không nghĩ tới thu hoạch. Rốt cục tại thời khắc quan trọng nhất bất ngờ tới, mà bản thân hắn lại hoàn toàn không biết, cỗ ác ý chưa hội tụ liền đã tiêu tán vô tung vô ảnh. Hắn sinh cơ chi hỏa chợt một tiếng bị một lần nữa nhóm lửa. Hắn từng bước hướng về Thái Hạo cùng Nhân Ngẫu Sư chiến trường đi đến, cái kia duỗi ra hai tay thao túng con rối thân thể hư ảnh. Xa xa nhìn về phía phương xa, hắn cảm thấy Tần Dương lại cháy lên sinh cơ, mà lại ngay tại đi tới, hắn trên mặt đau thương biểu lộ chậm rãi tiêu tán, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, bi thương trên mặt hiện ra khó mà áp chế vui sướng. Hắn tứ không kiêng sợ cuồng tiếu lên tiếng, ha ha ha ha, Thái Hào, trợn to mắt chó của ngươi. Thấy rõ ràng, ta đều nói, ngươi tại nói nhảm. Nói nhảm, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.